Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 40, chương 36, Thương Lộc, cô thật tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin Âu Dịch trở thành khách mời trong tập thứ 6 của Người Tôi Ghét Nhất được công bố đã gây ra không ít tranh cãi trên mạng. Mọi người đều biết Âu Dịch là thế thân của Hạ Duyên, nhanh chóng nổi lên trong thời gian ngắn. Hạ Duyên vốn là người được mời làm khách quý, nhưng vì vụ ghi âm nên không thể tham gia. Các fan của Hạ Duyên thấy Âu Dịch tham gia chương trình này đã rất tức giận, nhanh chóng nhảy lên mạng chỉ trích chương trình. Sau đó, người qua đường đã phản hồi, có phải hơi quá đáng không? Chương trình này có hơi thiếu đạo đức ấy, ha ha ha, xem tên chương trình đi đã rồi nói, bọn tôi đã nhắc nhở bao nhiêu lần là đừng quên mục tiêu ban đầu của show rồi mà mời Âu Dịch mới thực sự là phù hợp với phong cách của chương trình. Tôi rất muốn xem phản ứng của Thương Lộc và Diệp Lục khi đối mặt với Âu Dịch, ha ha ha ha. Nghe nói Thương Lộc và Âu Dịch đã gặp nhau, có fan nói hôm qua họ đã hợp tác rồi. Thương Lộc còn xuất hiện trong đoạn cuối của bộ phim mới ai? Thương Lộc hát hả, bắt đầu lo lắng rồi đấy, xem phim xong tôi sẽ chạy ngay. Ngay lập tức, fan của Thương Lộc đã vào để bảo vệ cô. Thương Lộc hát rất hay mà, đừng chỉ xem video cắt, vợ tôi chỉ bị thao túng thôi. Phiên bản hoàn chỉnh thật sự rất hay đấy, ha ha ha. Sao trên mạng thảo luận sôi nổi, nhưng điều đó không ngăn cản việc ghi hình tập chương trình chính thức. Vào buổi tối trước khi ghi hình, ngay sau khi công bố thông tin, Lâm Nhan Nhan đã gửi tin nhắn qua WeChat cho Thương Lộc, bày tỏ sự lo lắng về việc Âu Dịch tham gia. Lâm Nhan Nhan không thích Âu Dịch, cảm thấy anh ta đã gây ảnh hưởng lớn đến mình. Những thông tin về Âu Dịch cho thấy anh ta khá chảnh chọe và ngạo mạn. Thương Lộc nghĩ ngợi, kể lại đơn giản tình hình ngày hôm qua cho Lâm Nhan Nhan, còn thêm một câu, anh ta trông không giống người khó gần, chỉ là hơi làm nhảm và quái dị chút thôi. Lâm Nhan Nhan trả lời, còn làm nhảm hơn cả Diệp Lục sao? Thương Lộc nghĩ một chút rồi thành thật trả lời, làm nhảm hơn nhiều so với cả cô và Diệp Lục cộng lại. Lâm Nhan Nhan, hả, nhất định là do Diệp Lục quá làm nhảm, cô chỉ là góp thêm phần thôi. Nhưng nếu Thương Lộc nói vậy, Lâm Nhan Nhan cũng yên tâm, miễn là Âu Dịch không khó gần là được. Cái này đúng là kỳ quái. Lâm Nhan Nhan là người thứ hai đến buổi ghi hình. Khi nhìn thấy một người đeo kính râm ngồi trên ghế sofa, cô còn tưởng đó là Tống Trạch Khiêm, nhưng khi vào gần mới nhận ra đó là Âu Dịch. Lâm Nhan Nhan vốn có ấn tượng không tốt về Âu Dịch, vì anh ta mà cô đã phải đợi rất lâu lúc quay phim. Vì vậy, Lâm Nhan Nhan không định chào hỏi trước, mà chờ anh ta chủ động. Với suy nghĩ đó, Lâm Nhan Nhan nâng cằm lên và ngồi xuống một bên, cố gắng để mình trông không kém cạnh hơn Âu Dịch. Tuy nhiên, 3 phút trôi qua, đây chắc chắn là khoảng thời gian khó xử nhất mà mọi người từng thấy. Fan đang xem livestream cảm thấy thú vị, ha ha ha, Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan không thấy nhau sao? Họ thật sự không định nói chuyện với nhau một câu nào, họ trông rất bình tĩnh. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ thay cho họ rồi đấy, chương trình này đột nhiên lại có cảm giác như hồi đầu là sao vậy, ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người hãy đừng quên mục tiêu ban đầu của cái show này. Âu Dịch có xấu hổ hay không không ai biết, nhưng Lâm Nhan Nhan rất ngượng ngùng, lúc này cô ấy đang dùng toàn bộ kỹ thuật diễn xuất của mình để giữ bình tĩnh. Lâm Nhan Nhan cảm thấy Thương Lộc đã nói dối. Cái gì mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm nhảm, và... quái gì, chứ, mấy từ đó chả có tí liên quan gì đến người đàn ông đang ngồi trước mặt cô cả, nhìn ngạo mạn và khó gần muốn chết. Lâm Nhan Nhan thầm cầu nguyện có ai đó mau đến cứu vớt cô ấy khỏi tình cảnh khó xử này. Ông trời có vẻ đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô ấy, nhưng cách đáp lại có hơi kỳ lạ. Bởi vì người thứ ba xuất hiện tại bàn chính là Hứa Tắc. Hứa Tắc vốn ít nói, nhìn thấy bầu không khí trầm lắng này. Anh ấy im lặng tìm một góc khuất để ngồi xuống, tham gia vào tình trạng yên lặng này, chào hỏi gì cũng không nói hả? Thật sự một chút cũng không khách sáo sao, có phải fan của Âu Dịch lần đầu tiên xem chương trình của chúng ta không? Cảnh tượng này thực sự rất bình thường, Lâm Nhan Nhan lúc này đang khẩn trương muốn chết, chỉ muốn có ai đó nhanh chóng phá vỡ sự im lặng, không phải thêm người gia nhập vào nó mà. Khi thấy khách quý thứ tư, Tống Trạch Khiêm, bước vào, Lâm Nhan Nhan tràn đầy hy vọng, mong anh ấy sẽ nói điều gì đó, bất cứ điều gì cũng được. Tống Trạch Khiêm nhìn ba người ngồi trên sofa, do dự vài giây, rồi chọn ngồi xuống mà không nói lời nào. Sau đó, Tống Trạch Khiêm nhận được ánh mắt đầy nôn nóng của Lâm Nhan Nhan hướng về phía mình. Tống Trạch Khiêm, tại sao Lâm Nhan Nhan lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy? Lâm Nhan Nhan ra hiệu bằng ánh mắt để Tống Trạch Khiêm nhìn Âu Dịch. Tống Trạch Khiêm nhìn Âu Dịch rồi nhíu mày. Sau một lúc do dự, anh ấy nhận ra suy nghĩ của Lâm Nhan Nhan và tháo kính râm ra. Hôm nay, cả Tống Trạch Khiêm và Âu Dịch đều mặc trang phục đơn giản trắng phối đen, còn cùng kiểu tóc vàng nhạt và đeo kính râm, trông có hơi giống đổ đôi. Lâm Nhan Nhan chắc chắn đang nhắc nhở anh ấy điều này. Lâm Nhan Nhan, tại sao Tống Trạch Khiêm lại tháo kính râm? Các fan trên mạng cũng nhận ra điểm này, Tống Trạch Khiêm và Âu Dịch hôm nay có vẻ như là sao chép nhau. Từ đầu đến cuối đều giống nhau, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Thú vị nhất là Âu Dịch cũng đeo kính râm. Có phải là cố ý không hả? Tống Trạch Khiêm tháo kính râm như thể chưa có gì xảy ra, ha ha ha. Dù là mặc đồ giống nhau nhưng sao họ vẫn không nói một lời nào thế? Thương Lộc và Diệp Lục có thể đến để cứu giúp không? Ha ha ha, mọi người gửi hy vọng cho Diệp Lục hoặc Thương Lộc để phá vỡ bầu không khí. Cuối cùng, Diệp Lục xuất hiện. Diệp Lục bước vào với vẻ mặt vui vẻ, mặc bộ đồ bóng rổ màu đen, đeo băng thể thao trên đầu, trông như một thiếu niên năng động. Anh ấy mỉm cười, tâm trạng rất tốt. Tôi cược 100 tệ rằng Diệp Lục sẽ chào buổi sáng và hỏi mọi người xem hôm nay mình có đẹp trai không, còn có thể so sánh với Hứa Tắc xem ai đẹp trai hơn, ha ha ha. Chờ Thương Lộc xuất hiện, xem anh ấy có kéo dài thời gian hay không. Người xem trực tiếp đang đoán xem Diệp Lục sẽ nói gì khi bước vào. Khi Diệp Lục bước vào biệt thự, anh ấy giơ tay lên nhưng lại dừng lại giữa không trung, đột nhiên nhận ra bầu không khí im lặng kỳ quái đang bao trùm. Diệp Lục dừng lại, bắt đầu suy nghĩ về tình huống hiện tại. Diệp Lục cho rằng đây là một trò chơi kỳ quặc mà tổ đạo diễn nghĩ ra, có thể là kiểu người gỗ mà ai nói trước thì thua. Anh ấy quyết định sẽ không nói lời nào, để tránh bị Lâm Nhan Nhan làm phiền mà giành chiến thắng trong trò chơi này. Lâm Nhan Nhan nhận thấy sự im lặng của Diệp Lục, cảm thấy rất bối rối. Hôm nay mọi người dường như đều mắc bệnh im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lục thậm chí còn không nhúc nhích hoặc làm bất kỳ điều gì để phá vỡ không khí. Không chỉ không nói gì, thậm chí còn kéo băng thể thao xuống để chặn mắt mình. Các fan cũng bắt đầu hoang mang. Ha ha ha, Diệp Lục không chỉ im lặng, thậm chí còn không dám mở mắt ra, họ đang làm gì thế này? Có một trò chơi nào đó đã bắt đầu mà tôi không biết hả? Tôi có bị lừa không, ha ha ha. Bên ngoài biệt thự, Thương Lộc và Tưởng Tinh vừa xuống xe, tình cờ gặp nhau. Mặc dù trước đó có một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng Thương Lộc không để ý, đáp lại lời chào của Tưởng Tinh rồi cùng nhau vào biệt thự. Thương Lộc nhìn thấy tất cả khách đã có mặt, cô đưa mắt tìm Lâm Nhan Nhan, thấy ánh mắt ủy khuất của cô ấy, cô ngạc nhiên. Lúc này, Âu Dịch đứng lên, hớn hở mỉm cười chào Thương Lộc và hỏi. Chào buổi sáng, cô Thương. Cô thường uống cà phê phải không? Em có Americano và Latte. Cô thích cái nào? Âu Dịch nhanh chóng rút ra hai bình cà phê hòa tan từ túi và đưa cho Thương Lộc. Thương Lộc đáp, cảm ơn, nhưng tôi chưa ăn sáng, không thể uống cà phê khi bụng rỗng được. Âu Dịch không ngại, lập tức từ trên sofa lấy ra sandwich và sushi, hỏi. Cô muốn ăn cái gì? Thương Lộc cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn chọn sandwich và cảm ơn Âu Dịch. Mọi người và các fan đều cảm thấy bối rối, đây là Âu Dịch sao? Đây là người mới nổi đang chơi trội sao? Nếu đây là người được đồn là ngạo mạn, thì giới giải trí không có nghệ sĩ nào hiểu lễ phép hơn Âu Dịch. Âu Dịch chỉ thiếu việc cúi gập người đưa hai tay ra để trao sandwich và cà phê cho Thương Lộc thôi. Ha ha ha, tôi là fan của Âu Dịch, nhưng tôi cảm thấy hình tượng kiêu ngạo của anh ấy đang bị phá vỡ. Tôi từng nghĩ Âu Dịch là người kiêu căng nhất. Nhưng sao hôm nay anh ấy lại ngoan ngoãn thế này? Diệp Lục, sau khi nhận ra trò chơi mà mình tưởng tượng không phải là thực, cảm thấy hơi xấu hổ. Anh ấy nhìn Thương Lộc và Âu Dịch rồi hỏi. Hai người biết nhau, Thương Lộc ban đầu lắc đầu rồi gật đầu, trả lời. Vừa mới gặp ngày hôm qua, Diệp Lục cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nói rõ được là gì. Trong khi đó, tất cả nhân viên đều đã hiểu rõ tình hình. Ngày hôm qua, sự nhiệt tình của Âu Dịch đối với Thương Lộc khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. Dù ở hiện trường có nhiều người, Âu Dịch cũng chẳng nói một lời với họ, thậm chí còn không thèm nhìn họ. Ngược lại, Thương Lộc gần đây lại được Âu Dịch đối xử rất nhiệt tình. Sự khác biệt này quá rõ rệt rồi. Lâm Nhan Nhan đặc biệt cảm thấy nghi ngờ. Cô ấy nhìn Âu Dịch với ánh mắt cảnh giác. cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi tất cả khách quý đã có mặt, chương trình bắt đầu với phần giới thiệu từ đạo diễn và quảng cáo tài trợ. Sau đó, Âu Dịch tự giới thiệu ngắn gọn. Sáng nay, trước khi bắt đầu nhiệm vụ chính, đạo diễn đặt cho Thương Lộc một câu hỏi khá hóc búa. Cô Thương có ý kiến gì về việc trên mạng nói rằng cô là kính chiếu yêu, trong giới, lời đồn này có thể ảnh hưởng đến khách quý tham gia chương trình chúng ta đấy. Dù đạo diễn chưa nói hết, nhưng tất cả đều hiểu ý, khán giả trên mạng cũng đã phản ứng, ôi, không hổ là chương trình này, thế mà cũng dám hỏi ha ha ha, sao mà trực tiếp quá vậy. Cơ mà tôi cũng muốn biết Thương Lộc nghĩ sao về điều này, trước đây CP Lâm Giang là CP hàng đầu, Hạ Duyên thì càng không cần nói nhiều, nhưng bây giờ, kính chiếu yêu trong giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy thì khách quý tham gia chương trình này với Thương Lộc không phải là điều tốt đâu. Thương Lộc tỏ ra vô tội và nhún vai, sau đó giải thích. Mấy người thấy Dụ Tô và Nhạc Tề đạo diễn hay cả Âu Dịch cũng đều không có vấn đề gì đúng không? Vì ba người họ có một điểm chung. Âu Dịch không thể không hỏi. Điểm chung gì vậy? Thương Lộc cười trả lời. Tôi đã tham gia MV của Dụ Tô, gia nhập đoàn phim của Nhạc Tề. Gần đây còn hợp tác với cậu trong OST. Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho các khách quý tham gia bé đáng ghét này, hãy nhớ mời tôi hợp tác nhé. Khán giả trên mạng đều bị sự tinh quái của Thương Lộc làm cho bật cười. Câu trả lời của cô ấy thực sự có lý. Ha ha ha, ha ha ha, các khách quý tiếp theo ở đâu? Nhớ phải mời Thương Lộc hợp tác nhé, nếu không sẽ bị lật xe đó ha ha, gửi chút phí bảo kê đi. Ha ha ha, một số người cũng chú ý đến điểm sai. Khoan đã, bé đáng ghét là gì vậy? Ha ha ha, bé đáng ghét chỉ là tên của chương trình này phải không? Sao Thương Lộc lại nghĩ cho cái chương trình thiếu đạo đức này cái tên đáng yêu vậy? Ha, cảm ơn Thương Lộc. Chúc mừng chương trình với cái tên mới đáng yêu ha ha. Nhờ câu trả lời khéo léo của Thương Lộc, cô đã tránh được những cái bẫy nhỏ của chương trình. Hiện tại, chương trình đã chuyển sang trò chơi đầu tiên của ngày hôm nay, thêu thùa. Các khách mời sẽ phải thêu một tác phẩm trong buổi sáng và sau đó bán đấu giá online để quyên góp tiền cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa. Họ được chia thành hai nhóm, một nhóm 4 người và một nhóm 3 người. Để đảm bảo công bằng, nhóm 3 người sẽ đấu giá số tiền thu được với nhóm còn lại. Kết quả rút thăm, Thương Lộc, Tống Trạch Khiêm và Diệp Lục cùng ở một nhóm, 4 người còn lại ở một nhóm. Trừ Tưởng Tinh, mọi người đều có chút thất vọng. Dù lưu lượng của hai nhóm không quá khác biệt, nhưng giá trị của các sản phẩm bán ra cũng sẽ phụ thuộc vào lượng fan đấy. Thương Lộc nhìn Tống Trạch Khiêm và hỏi, anh có biết thêu không? Tống Trạch Khiêm lắc đầu, Thương Lộc cũng bảo cô không biết thêu. Cô quay sang Diệp Lục, người đang cố gắng thêu nhưng rất vụng về. Diệp Lục cầm cây kim nhưng lại làm rơi xuống đất, đang phải chổng mông lên tìm kiếm. Thương Lộc thấy Diệp Lục như thế thì không còn hỏi thêm nữa. Cô chân thành nhìn đạo diễn và hỏi, nếu chúng tôi không bán được hàng thì sao? Ha ha ha, Thương Lộc nhìn Diệp Lục, đột nhiên mất niềm tin vào tương lai. Tôi cảm thấy, ngoài Tưởng Tinh ra, chắc không ai còn muốn ở lại. Trò này thực sự làm khó cho các khách mời rồi, tôi thật sự muốn biết bọn họ chuẩn bị thêu cái gì. Ha ha ha. Các nghệ nhân được mời đến đã giới thiệu cho họ những kỹ thuật thêu chuyên nghiệp, nhưng bọn họ nghe như nước đổ đầu vịt. Phần này của chương trình chỉ nhằm quảng bá truyền thống văn hóa. Cuối cùng bọn họ chỉ dùng những kỹ thuật đơn giản nhất. Khi bắt đầu thực hành, đạo diễn lại đưa ra chủ đề. Thứ mà bạn yêu thích, mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc, thi thoảng lại có những tiếng kêu la vang lên khi kim đâm vào tay. Dù tất cả đều cố gắng hết sức, nhưng kết quả cuối cùng là không ai làm ra được sản phẩm như mong đợi. Ngay cả Tưởng Tinh cũng không khá hơn, vì cô ấy cũng không biết thêu. Có thể nói, mọi người đều gặp khó khăn, trong đó Thương Lộc là người thêu tệ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không ngờ mình lại thêu kém đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong khi các sản phẩm của người khác còn có hình có dạng, thì của cô chỉ là một đống màu sắc hỗn độn. Diệp Lục không bỏ lỡ cơ hội để chế giễu Thương Lộc, anh ta cười lớn. Đây là cái gì vậy? Hoàn toàn không thể nhìn ra được, còn tệ hơn cả tôi, làm sao bán được đây? Ha ha ha. Thương Lộc nhìn anh ta với vẻ mặt không cảm xúc. Chúng ta là một đội. Diệp Lục ngay lập tức cứng đờ. Ha ha ha. Diệp Lục vui vẻ quá mức mà quên mất mình thuộc đội nào. Thương Lộc, nếu phải thua thì chúng ta cùng thua. Anh vui mừng cái gì? So với việc Diệp Lục trực tiếp chế giễu tác phẩm của Thương Lục, Lâm Nhan Nhan chọn cách an ủi. Lục Lục, đây là lần đầu tiên cô thêu, như vậy cũng không tồi. Vào lúc này, một giọng nói khác vang lên. Tôi cũng thấy cô thương thêu rất đẹp, tôi cảm nhận được hơi thở của nghệ thuật trong đó. Những màu sắc phong phú này thật sự mang lại ấn tượng tốt về cái đẹp. Âu Dịch đột nhiên xuất hiện, bắt đầu khen ngợi Thương Lục nồng nhiệt. Anh ta thậm chí còn hỏi đạo diễn, tôi có thể tham gia đấu giá lần này không? Tôi cảm thấy nó rất phù hợp để trưng bày trong phòng tôi. Chưa bàn đến sự kính trọng mà Âu Dịch dành cho Thương Lục, chỉ riêng việc anh ta học theo cách khen ngợi người khác cũng đủ để thấy sự tính toán của anh ta. Trong chương trình này, Âu Dịch đã tự hứa sẽ khen Thương Lục thật nhiều lần. Ô Thương Lục, những người khác, lúc này, bất kể là khán giả ở hiện trường hay trong phòng phát sóng trực tiếp, đều chỉ có một suy nghĩ chung, Âu Dịch đang nói gì vậy? Âu Dịch, anh đang làm gì vậy? Đây cũng có thể được khen đến mức này sao? Anh ta có phải là hoa hậu thân thiện không? Sao mà khen ngợi quá mức như vậy? Ha ha ha, Thương Lộc mặt đầy vẻ bối rối. Ha ha ha. Mọi người cảm thấy cảnh tượng này sự quá kỳ quặc, chỉ có Lâm Nhan Nhan là nhíu mày. Âu Dịch đúng là khiến người ta khó chịu. Mọi người cảm thấy Thương Lộc thêu không tốt. Anh ta lại cố tình khen ngợi để tranh thủ cảm tình của Thương Lộc. Thực sự là một người đàn ông có mưu mô khó lường. Tưởng Tinh cũng cảm thấy bất lực, nhắc nhở Âu Dịch. Chúng ta mới là đồng đội, có sao đâu, dù chúng ta là đồng đội, tôi không thể lừa dối bản thân. Âu Dịch nghiêm túc trả lời, sau đó hỏi Thương Lộc. Cô Thương, tác phẩm nghệ thuật của cô là thêu gì thế? Đối mặt với ánh mắt mong chờ của Âu Dịch, Thương Lộc im lặng một lúc, sợ làm tổn thương sự hiểu biết của anh ta về nghệ thuật. Nhưng Thương Lộc không thích nói dối, cô thành thật trả lời. Một cái đùi gà và đĩa đựng sốt cà chua. Mọi người, toàn bộ hiện trường đều cười ồ lên trước câu trả lời này. Thứ được Âu Dịch tâm bốc lên thành tác phẩm nghệ thuật lại là món ăn đơn giản như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp cũng ngạc nhiên không kém. Đùi gà, ôi nếu không phải Thương Lộc nói tôi cũng không thể nhận ra đùi gà. Nghệ thuật, tôi ngộ ra rồi. Lần này đến lượt Âu Dịch bối rối. Ha ha ha, Âu Dịch. Anh thật sự muốn đặt cái đùi gà này vào phòng của mình sao? Đang trầm tư, Âu Dịch, anh nghe đây, tôi là fan của Thương Lộc, lần này tôi không đồng ý để anh đoạt mất đâu, có khi nào Âu Dịch có vấn đề về thẩm mỹ không? Ha ha ha ha, tuy nhiên, rất nhanh, mọi người nhận ra Âu Dịch không có vấn đề về thẩm mỹ, vì anh ta cũng có thể châm chọc những người khác nếu làm ra đồ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta chỉ đặc biệt khen ngợi Thương Lộc mà thôi, ví dụ, trong phần thi cắm hoa tiếp theo. Anh ta đã khen bó hoa của Thương Lộc như thể nó là một kiệt tác của thiên nhiên. Thương Lộc biết mình không có thiên phú trong mấy việc này, nhưng bất kể cô làm gì, Âu Dịch đều khen ngợi quá mức, điều này khiến cô không thể tin nổi. Âu Dịch nhìn Thương Lộc một cách chân thành, Thương Lộc cũng nhìn lại anh, cô nhanh chóng suy nghĩ kỹ càng, Âu Dịch đang chế nhạo cô. Vì vậy, Thương Lộc cố gắng không phản ứng lại sự chế nhạo của Âu Dịch, chỉ lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Âu Dịch cảm thấy mình đã làm Thương Lộc hài lòng. Anh sẽ tiếp tục cố gắng. Ồ lúc này, Lâm Nhan Nhan không thể ngồi yên được nữa. Cô không thể để Thương Lộc tiếp tục bị lạc trong những lời khen giả dối của Âu Dịch. Khen người khác không phải quá đơn giản sao? Âu Dịch sẽ làm được mà. Cô cũng có thể làm mà. Vì thế, bất kể Thương Lộc làm gì, mọi người luôn có thể nghe thấy những câu như cô Thương thật sự quá tuyệt vời. Và Lộc Lộc. Cô giỏi quá đi mất. Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan như thể đang tham gia vào một cuộc thi khen ngợi kỳ quái. Không ai chịu thua. Cho đến khi đến giờ ăn tối, Thương Lộc phải dùng tay trái để ăn vì tay phải bị băng. Khi đó, Lâm Nhan Nhan nói. Wow, Lộc Lộc, cô có thể dùng tay trái ăn cơm. Cô giỏi thật đó. Cô cứ yên lặng đi. Thương Lộc mặt không biểu cảm, giơ nĩa lên và nhét miếng thịt vào miệng Lâm Nhan Nhan. Thương Lộc thật sự không thể chịu nổi nữa. Cô nhìn về phía tổ chương trình hỏi. Có phải mấy người sắp xếp cho họ khen tôi không? Đây có phải là nhiệm vụ không? Tổ chương trình rất vô tội. Họ thực sự không có bố trí nhiệm vụ khen ngợi quá mức như vậy mà. Là Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch thực sự khen ngợi từ trái tim của mình đấy. Diệp Lục cũng gật đầu nói với Thương Lộc. Tôi đã nói hai người bọn họ hôm nay điên rồi. Cô còn không tin tôi. Các fan của Thương Lộc có cùng ý kiến. Đây thật sự là lời thật lòng của hai người hả? thật sự nghe kỳ quái quá rồi ha ha ha. Tôi bắt đầu nghi ngờ Âu Dịch thực sự là fan của Thương Lộc. Nếu Thương Lộc chỉ có hai người hâm mộ, chắc chắn đó là Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan. Tôi đếm rồi, chỉ trong buổi trưa hôm đó, Âu Dịch khen Thương Lộc 27 lần, Lâm Nhan Nhan khen 29 lần, còn Diệp Lục nói hai người điên rồi, 25 lần, ha ha ha ha. Diệp Lục, tôi thật sự không hiểu, điều kỳ lạ nhất là Diệp Lục trong thế giới kỳ quái khen ngợi Thương Lộc dần dần trở nên bình thường. Lâm Nhan Nhan vốn không ưa Âu Dịch, nhưng Diệp Lục ghét bỏ hai người họ, cô đột nhiên cảm thấy hình như mình với Âu Dịch có vẻ thân thiết hơn. Âu Dịch cũng cảm thấy như vậy, dù ban đầu anh ta không thực sự ưa Lâm Nhan Nhan, nhưng so với Diệp Lục, người dám liên tục chế nhạo anh ta, thì Lâm Nhan Nhan mới là đồng minh. Vì vậy, Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch liếc nhau, có cảm giác như tìm thấy tri âm cùng chung kẻ thù Diệp Lục, cảm thấy những lời khen ngợi của hai người này thật giả tạo. Khi Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch đạt được sự đồng thuận, Thương Lộc lại có ý tưởng giống như Diệp Lục. Thương Lộc cảm thấy Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch thực sự có vấn đề. Ít nhất đối với một người trưởng thành hơn 20 tuổi như cô, việc biết đun nước sôi không phải là việc đáng để họ khen ngợi. Không có gì đáng khen thì đừng cố gắng khen. Sáng hôm sau, Thương Lộc nghĩ rằng sau một đêm, hai người kia có lẽ sẽ trở lại bình thường. Nhưng sự thật chứng minh, cô đã nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm đó, câu đầu tiên của Lâm Nhan Nhan là Lộc Lộc, cô dậy sớm thật, cô thật tuyệt vời. Âu Dịch cũng tham gia, cô Thương thật sự quá xuất sắc. Thương Lộc, sao vẫn chưa dừng lại? Trong bữa sáng, tổ chương trình công bố quy tắc của ngày hôm đó. Buổi sáng, họ bắt đầu một trò chơi nhỏ, đội chiến thắng sẽ có quyền quyết định chia nhóm trong suốt cả ngày. Vì có 7 người, trò chơi sẽ chia thành 2 đội 2 người và 1 đội 3 người. Diệp Lục bật cười, nhìn về phía Thương Lộc nói, nếu tôi thắng, tôi sẽ để cô và Lâm Nhan Nhan cùng Âu Dịch ở chung một đội, để họ tiếp tục khen cô. Thương Lộc, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến cô đau đầu. Ha ha ha, công chúa không ngừng tấn công Thương Lộc bằng tình yêu của cô ấy kinh khủng quá. Công chúa tối qua đã tìm kiếm các thành ngữ khen ngợi trên mạng. Có vẻ như cô ấy muốn giành chiến thắng trong lĩnh vực này ha ha ha, nhưng sao tôi không cảm nhận được. Hôm nay cô ấy khen Thương Lộc cũng không có từ mới nào cả, bởi vì công chúa sau một đêm đã quên hết những từ đã viết ra, mất công thức trắng đêm ha ha ha. Âu Dịch nhìn Diệp Lục với vẻ tự mãn, nhưng thái độ của anh đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, rồi bình luận. Hình như tôi đã hiểu lầm anh rồi, không ngờ anh cũng là người tốt. Diệp Lục cảm thấy Âu Dịch đang khen ngợi mình, thật đúng là người tốt. Diệp Lục từ trước đến nay đều rất dễ dỗ, lập tức đáp lại. Mắt tên nhóc nhà cậu tốt đấy, tôi đương nhiên là người tốt. Khoan đã, cậu đã hiểu lầm tôi cái gì? Diệp Lục không đợi được câu trả lời, vì trò chơi đã bắt đầu. Một căn phòng rộng 100 mét vuông, không có gì ngoài 3 quả cầu trên mặt đất. Trong 3 quả cầu, 2 quả là màu trắng và 1 quả là màu đỏ. Mọi người đều bị bịt mắt, sau đó mặc trang phục bảo hộ để tránh bị thương. Trong thời gian quy định, họ sẽ bắt đầu trò chơi. Trò chơi diễn ra trong 10 phút, 5 phút đầu tiên, ai không cầm được quả cầu nào trong tay sẽ bị loại. 3 người còn lại có thể tranh cướp hoặc trao đổi các quả cầu trong tay. Người cuối cùng cầm được quả cầu màu đỏ sẽ chiến thắng. Chưa bao giờ Thương Lộc cảm thấy muốn chiến thắng như vậy. Chỉ có chiến thắng mới có thể đạt được quyền chia nhóm. Cô phải để mình và Hứa Tắc ở cùng một đội. Cô cần để tay mình được nghỉ ngơi. Thương Lộc lén lút quan sát. Quả cầu đỏ có vẻ lớn hơn một chút so với 2 quả màu trắng nhờ lớp bọc đệm. Vì vậy, cô chỉ cần chú ý phân biệt kích thước của quả cầu. Quả lớn chính là quả đỏ mà cô cần. Tôi chưa bao giờ thấy Thương Lộc có khát khao chiến thắng mạnh mẽ như vậy. Cô ấy không muốn cùng Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan cùng một đội ha ha ha. Thật sự đáng sợ. Thương Lộc tối qua, 12 giờ nhắm mắt ngủ, 3 giờ sáng não tự động phát sóng. Cô Thương thật tuyệt vời. Lộc Lộc, cô thực sự quá giỏi. Đừng nói đến Thương Lộc, sau khi xem phát sóng trực tiếp, trong đầu tôi cũng chỉ còn lại 2 câu này. Thật sự bị tẩy não rồi ha ha ha. Cách để giải quyết Thương Lộc cuối cùng đã xuất hiện. Đó chính là khen ngợi cô ấy một cách ngốc nghếch. Dù cô ấy làm gì, đều phải khen ngợi. Thương Lộc, tôi thực sự không thể chịu nổi hai tên fan cuồng này. Trò chơi sắp bắt đầu, mà trò chơi này chính là một kế hoạch của tổ chương trình nhắm vào Thương Lộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã nói rất nhiều, nhưng thực tế, tất cả chỉ để Thương Lộc nghe, trong khi mọi người khác đều nhận được thông báo từ nhân viên công tác để tháo bịt mắt. Quy tắc thực sự của trò chơi hôm nay là mọi người sẽ giả bộ như tranh giành với Thương Lộc, nhưng cuối cùng sẽ cố tình thua cuộc để Thương Lộc có thể lấy được quả cầu đỏ và đạt được quyền chia nhóm. Ha ha ha, Thương Lộc lại bị nhắm vào. Thật đáng thương, tổ chương trình càng ngày càng báo mà. Không thắng Thương Lộc một lần là không cam lòng sao? Thương Lộc đã nỗ lực như vậy để chiến thắng. Kết quả phát hiện mọi người đều phối hợp diễn là sao? Tôi đã tưởng tượng ra cảnh cuối cùng Thương Lộc lấy được quả cầu đỏ, Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch sẽ nói gì? Đừng đừng đừng. Hai câu này thật sự làm tôi mất hết trí nhớ rồi. Âm nhạc vang lên, trò chơi tranh đoạt cầu bắt đầu. Thương Lộc không biết mọi thứ đã được sắp xếp, cô nghiêm túc tìm kiếm quả cầu, cuối cùng đã cướp được một quả từ tay người khác. Sau đó, Thương Lộc nhận ra mình đã sai lầm, vì bộ đồ bảo hộ và găng tay quá dày khiến cô không thể phân biệt kích thước của quả cầu trong tay mình. Vì vậy, cô quyết định thay đổi chiến lược, nỗ lực cướp thêm một quả, tăng cơ hội thắng lên 2/3. 5 phút trôi qua, tổ chương trình tuyên bố rằng Diệp Lục, Thương Lộc và Hứa Tắc vẫn còn trong sân. Thương Lộc quan sát thấy Diệp Lục và Hứa Tắc đều còn giữ một quả cầu trong tay. Hứa Tắc không phát ra âm thanh, nên Thương Lộc không thể phân biệt vị trí của anh ấy. Diệp Lục thì lại khá khiêu khích, hét lên. Tôi ở đây, Thương Lộc, có giỏi thì cướp của tôi này. Thương Lộc nhắm mắt, căn cứ vào âm thanh để xác định phương hướng. Diệp Lục dựa vào việc mình thấy được cố tình chạy vòng quanh không xa Thương Lộc, đồng thời tiếp tục khiêu khích. Thương Lộc cảm thấy có gì đó không ổn. Diệp Lục có thể linh hoạt như vậy sao? Cô cảm thấy anh ấy có thể chạy rất nhanh, điều này có thể thực hiện khi nhắm mắt sao? Nếu là người khác, cô có thể không nghi ngờ, nhưng cô không tin Diệp Lục có thể làm được. Thương Lộc quyết định không tìm Diệp Lục nữa. Cô cố ý dừng lại, âng tường mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, sau đó lặng lẽ rút lui. Các fan không hiểu, Thương Lộc đang làm gì vậy? Tại sao cô ấy đột nhiên không đi cướp cầu nữa? Cô ấy mệt rồi hay không tìm được phương hướng? Diệp Lục cũng không hiểu, thấy Thương Lộc không đuổi theo mình, vì cuối cùng mục tiêu của Diệp Lục là để Thương Lộc thắng, nên anh tiếp tục khiêu khích cô, giơ quả cầu đỏ trước mặt và vẫy vẫy, miệng nói. Tới đây, Thương Lộc, mặc dù không biết tổ chương trình đang làm gì, nhưng cảm nhận được Diệp Lục đang ở trước mặt với động tác gây sự và âm thanh khiêu khích, Thương Lộc không cần quan tâm đờ ến quả cầu của mình, mà quyết định vươn tay ra để bắt quả cầu trong không trung. Thương Lộc nhanh chóng chộp lấy Diệp Lục bả vai, rồi tìm kiếm và nắm lấy đầu anh ta. Bị đôi găng tay dày đè vào, Diệp Lục cảm thấy hơi đau. Thương Lộc, buông tôi ra. Thương Lộc chỉ đơn giản đáp. Anh nhìn được, Diệp Lục, các fan, ôi trời, sao Thương Lộc biết được, cô nàng này thật sự rất thông minh. Có người nhanh chóng chỉ ra lý do và giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy vừa rồi lùi lại rất nhiều lại còn không phát ra âm thanh. Có vẻ như đang thử. Diệp Lục, Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch nhìn nhau. Lần này cả hai đều từ đáy lòng đều cảm thấy ấn tượng. Lộc Lộc, cô giỏi quá đi. Cô Thương thực sự rất thông minh. Thương Lộc, hai người yên tĩnh một chút. Cứ dây dưa mãi như thế. Diệp Lục, QAQ, nhưng anh vô tội mà. Có thể nào thả anh ra trước không? Cách chương.